tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, Đánh Đập Của Yêu Thương. 2/5, rét lạnh sắp tới, trong tiểu khu cỏ xanh đã không nhiều. Phan An đứng ở chuồng bò bên ngoài nhìn bên trong đầu kia bò sữa. Đây là Phan An vì Tiểu Bình Bình nuôi. Hơn nữa đã 2 năm rồi. Từ Dung Thành đến Trung Hải, đầu này bò sữa cũng cùng Phan An chuyển mấy lần nhà. Được cho là công thần rồi. Ở bên trong tiểu khu nuôi trâu cũng không khó. Chí ít với Phan An tới nói cũng không khó. Các loại thủ tục rất dễ dàng liền phê xuống. Bên trong tiểu khu có người nuôi cẩu. Phan An nuôi cái trâu làm sao rồi? Chính mình khu nhà nhỏ khẳng định là nuôi không dưới con trâu này. Thế là xã khu người hảo tâm liền chủ động ở trong tiểu khu dựng một cái chuồng bò cho đầu này bò. Sữa sử dụng, bình thường phân trâu có chuyên môn hộ công tiến hành thanh lý. Hơn nữa trâu gọi cũng không sánh được chó sủa quấy nhiễu dân. Liền như vậy rồi, đúng là có một ít người kháng nghị xe công tư dùng. Chiếm dụng tiểu khu công cộng khu vực, những người này hôm sau liền không kháng nghị, cũng không biết vì sao. Ngược lại Phan An không biết, tiểu hài tử không sẽ để ý quá nhiều chuyện, rất nhiều lúc đều sẽ ở Tiểu An Bình dẫn dắt đi đến nhìn bò sữa. Sẽ nhổ chính mình hoa hoa cùng cỏ dại đến cho trâu ăn. Hy vọng tiểu hài tử phân chia cỏ dại cùng hoa non khác nhau. Cũng không hiện thực. Bị đánh mấy lần, liền dài trí nhớ rồi. Chỉ là vì hai tiểu hài tử trưởng thành, Phan An cũng không cần quá nhiều sữa bò. Con trâu này cũng không có chuyên môn cho ăn thành loại kia sinh sữa bò sữa. Khỏe mạnh trưởng thành là tốt rồi. Phan An nhận 2 bình sữa bò. Những này sữa bò cần muốn tiến hành gia công sau mới sẽ cho hai tiểu hài tử uống. Bên trong tiểu khu cũng có người mua đầu này bò sữa sữa bò. Thậm chí là đi Phan An trong nhà nói muốn mua đầu kia bò sữa. Bất quá Lý Nghiên đương nhiên là sẽ không đồng ý rồi. Trong tiểu khu này người có tiền không ít. Yêu thích dùng tiền để giải quyết sự tình người đồng dạng không ít. Có người không phục, hô to nói, ta ngày mai sẽ mua con trâu nuôi ở đây. Có người nghe được trâu tiếng kêu liền phiền, nửa đêm lên chuồng bò nơi này tản bộ. Cũng có người đi đánh báo cáo, nói ở trong tiểu khu nuôi trâu không hợp pháp, đi hoàn cảnh bộ môn báo cáo. Người khác như thế nào không biết, Phan An mỗi ngày đều sẽ đứng ở chỗ này. Bên trong con trâu kia cũng mỗi ngày đều khỏe mạnh quá thoải mái tháng ngày. Phan An từ vừa trong túi bắt một ít thức ăn gia súc bỏ vào máng bên trong. Cũng quét tước một hồi chuồng bò bên trong vật bẩn thỉu. Sữa bò sẽ không bán. Phân trâu đúng là không đáng kể. Phan An thường thường sẽ phân cho bên trong tiểu khu yêu hoa nhân sĩ một ít phân trâu. Trồng rau nuôi lợn đều có thể dùng tới. Trước đây Phan An không rõ ràng vì sao người thành phố vì sao đều yêu thích tin tưởng một ít thổ. Biện pháp, hiện tại đã hiểu, nhưng cũng không đáng kể. Cũng sẽ không đi khuyên bảo những người này. Bọn họ đồng ý muốn liền muốn đi. Phan An cầm 2 bình sữa bò hướng về trong nhà đi đến. Ở trên đường có thể gặp phải một ít mua thức ăn hoặc là tản bộ trở về người. Trong tiểu khu này đại đa số người đều là lẫn nhau không nhận thức. Rất nhiều người đều khuyết thiếu nổi tiếng. Bất quá Phan An một nhà nhưng là rất nổi danh. Có nuôi một cái bò sữa nguyên nhân. Cũng có Lý Nghiên cái này nữ tổng tài cùng nàng xinh đẹp mẫu thân chân văn nguyên nhân. Còn có chính là Phan An cái này đẹp trai thành thật tới cửa con rể rồi. Chân văn lúc ra cửa yêu thích mang theo Phan An. Một người muốn ngăn cản chạy khắp nơi tiểu hài tử cũng không dễ dàng. Phan An cũng không có báo cho người nhà phụ cận có an toàn nhân viên sự tình. Sở dĩ chỉ cần là chân văn yêu cầu, sẽ theo, lâu dần, mọi người đối Phan An ấn tượng cũng chính là dáng dấp kia rồi. Một ít người, đặc biệt là nam nhân, sẽ đang nhìn Phan An cùng với chân văn. nhìn chân văn của Trách Phan An, nhìn Phan An ở nơi đó theo tiếng đáp ứng thời điểm lộ ra mỉm cười. Ước ao, trừ bỏ ước ao vẫn là ước ao. Cùng trên đường người lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy bạn nhỏ thời điểm cũng tận lực lộ ra nét mặt ôn hòa. Lúc về đến nhà, Phan An còn chưa vào cửa cũng cảm giác được trong nhà khách tới. Đẩy cửa ra, chậm rãi đổi một đôi giày, cũng đem trên người khoác áo khoác treo ở trên giá áo. Như đã có tuổi lão nhân như vậy, chậm chậm lặp lại sinh hoạt quỹ tích. Ba ba, nhị di đến rồi tương đương, bình bình cái thứ nhất chạy ra. Hai tay ôm lấy Phan An chân, ngước đầu nhìn Phan An chờ khích lệ. Phan An tay ở bình bình trên mặt nặn nặn, cười nói, hừm, ba ba biết rồi, cảm tạ bình bình. Bình bình đại di là Trương Khuê Dũng con gái lớn Trương Linh Diễm. Nhị di chính là Trương Kỳ Vũ, tiểu di mới là mẹ nàng. Trương Kỳ Vũ vẫn luôn là ở Dung Thành công tác, nghe nói gần nhất là muốn trước đi Yến Kinh bên kia. Cụ thể là làm cái gì liền không rõ ràng, đại khái là tiến vào bảo mật cơ cấu đi. Phan An nắm bình bình tay đi vào. Bên trong Trương Kỳ Vũ đang ở bồi tiếp Tiểu An Bình ném bao cát. Hoan nghênh, đến trước làm sao không gọi điện thoại cho ta? Ta tốt đi đón ngươi. Phan An đi tới Trương Kỳ Vũ bên người vị trí. Nhẹ giọng nói xong, Trương Kỳ Vũ nghe được Phan An âm thanh liền nhìn về phía Phan An. Cùng Phan An có chút thời gian không thấy, liền ở Trương Kỳ Vũ chuẩn bị lúc nói chuyện. Đứng ở một mặt khác, Tiểu An Bình nắm lấy cơ hội, hưng phấn đem bao cát đối với Trương Kỳ Vũ ném tới. Trương Kỳ Vũ cũng cảm giác được cái gì, ở cảm giác được bao cát kia liền muốn bay đến trên mặt chính mình thời điểm, liền cấp tốc đưa tay ra muốn ngăn cản, xóa bỏ, sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại phía trước, chớp mắt xóa bỏ bao cát kia linh hồn. Hơn nữa là ở bao cát cùng Trương Kỳ Vũ gò má đụng chạm một chớp mắt kia tiến hành xóa bỏ. Trương Kỳ Vũ tay cũng không có ngăn trở bao cát kia. To bằng nắm tay bao cát dán vào Trương Kỳ Vũ gò má rơi xuống. Mất đi xung thế cùng động năng, lại như là tay trái đem bao cát ném về phía tay phải như vậy. Không quan trọng gì, bao cát là hạt cát cùng vải bố làm. Ở hạt cát bên ngoài dùng thâm hậu như là bông miệt một dạng vải vóc bao ở. Sở dĩ cũng không có cái gì cảm giác đau đớn. Tốt, ngươi lại dám đánh lén ta. Trương Kỳ Vũ ở phát hiện bao cát từ trên mặt chính mình rơi xuống sau, liền làm bộ là tức giận nhìn bên kia Tiểu An Bình. Ở nhặt lên bao cát sau liền bay thẳng đến Tiểu An Bình ném tới. Trương Kỳ Vũ vẫn chưa dùng sức. Phan An nhìn cái này bay cũng không chuẩn bao cát, nhìn liền muốn cười hì hì trốn rơi Tiểu An Bình. Tâm linh ma pháp, đánh không chúng ta. Tiểu An Bình nhanh chóng hướng về một mặt khác trốn đi. Thành công, dùng mặt tiếp được bao cát. A ô ô ô, a, bao cát trực tiếp đập trúng tiểu thí hài mũi. Điểm ấy trình độ đau đớn đã có thể để cho Lý Nghiêm cùng chân văn trong miệng tiểu nam tử hán khóc nhè rồi. Không khóc, không khóc, là nhị di không được. Xấu hổ a, Tiểu An Bình đừng khóc. Ta mua cho ngươi đường ăn có được hay không? Trương Kỳ Vũ hoang mang chạy tới ôm lấy ngồi dưới đất khóc nhè Tiểu An Bình. Cảm giác rất xấu hổ. Khi nghe đến Trương Kỳ Vũ lời nói sau, Tiểu An Bình khóc càng thêm lợi hại rồi. Phan An như thường ngày yên tĩnh đứng ở một bên, như là người không liên quan một dạng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Bình Bình nghe huynh trưởng theo thói quen tiếng khóc, một điểm đáng thương ý nghĩ của đối phương đều không có. Giờ khắc này tiếp tục ôm ba ba bắp đùi, dùng mặt sượt sượt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.